Vân Mây, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Cái what the hell, chuyện quái gì đây? Trần Na sững sờ nhìn cảnh trước mắt. Quái, ông trời, nói cho ta biết đi. Tại sao lại bắt cô chứng kiến cảnh này? Thật sự là quá thống thiết. Tới mức cô muốn rụng nguyên hàm răng ra ngoài. Thật sự là quá ngoạn mục. Chuyện là như thế này. Sau khi bốn người từ nhà hàng đi ăn về, Kim Trơn Na nhanh chóng tách khỏi ba người còn lại để giữ gìn thanh danh cho cái tên Kim Mi Giang. Tất nhiên về tới Sinhoa cô sẽ nhanh chóng chạy đi tìm Yan Di. Nhưng chúa ơi, ai cho cô biết cảnh trước mắt không phải thực. Không phải thực đi, cả ẩm Yan Di hôm nay vì không có Trơn Na chơi cùng nên đi ra ngoài ăn kem với người bạn mới quen. Cô bé búp bê Âu Min Di. Được rồi, hai người vui vẻ chơi đùa. Không ngờ Âu Min Di trượt chân ngã xuống, mà cây kem huyền thoại trên tay cô ta. Thật trùng hợp, nó rơi trên đôi giày xinh đẹp của Gu Thiếu Gia đang đi ngang qua. Gu Thiếu Gia tâm trạng dường như không thoải mái lắm, bắt bẻ Âu Min Di kia một lát. Chuyện sau đó, bạn cũng biết rồi đó. Cả ẩm Yan Di muốn giúp bạn mình nên đã đứng ra, vì Gu Thiếu Gia ngang ngược muốn Yan Di liếm giày mình. Wonder Girl tất nhiên là không chịu nổi. Chẳng mấy chốc đã ngay lập tức phản công. Cô cúi người xuống như đang phục tùng rồi bất chợt đứng dậy. Đưa chiếc kem xinh đẹp dí thẳng vào mặt Gu Thiếu Gia. Sau đó, cô bé còn dũng cảm vứt lại 25 won nói để cho Gu Thiếu Gia giặt đồ. Được rồi, có biết trước, nhớ mang máng nhưng mà khi nhìn thấy sự thật thì hoàn toàn khác. Kim Trơn Na nhìn xong không nhịn được mà bật cười ha hà. Rất may là lúc này Song Won Bin chạy tới. Có chỗ cho cô dựa cười. Nếu không, thực sự Kim Trơn Na cô sẽ ngã lăn ra đất. Trong ký ức của cô, Gu Thiếu Gia lần đầu mất mặt như vậy à, Gu Jun Pyo mất mặt cực kỳ. Không chú ý tới chuyện có người đang cười sằng sặc đằng kia. Được rồi, hắn nên nhận là mình cực kỳ. Cực kỳ chú ý để nhớ kỹ gương mặt con nhỏ giặt ủi chết tiệt này. Đến Trơn Na muội muội còn không có làm vậy với hắn bao giờ a, nếu như thật sự là có cũng chỉ là hơi xấu hổ chút chút xíu xíu. Ảnh nói vậy là mọi người biết rồi hem. Giờ đây con nhỏ giặt ủi này dám úp kem vào mặt hắn còn dính cả miếng giới thiệu bẩn thỉu này. Thật là đáng chết a, lúc này. Cả ẩm Yan Di thấy vô cùng hài lòng vì chuyện của mình vừa làm ra. Muốn dắt tay Âu Min Di rời đi nhưng lướt qua chỗ Song Won Bin. Yan Di ngay lập tức khựng lại, nhẹ nhàng bước tới, Song Won Bin nghĩ nghĩ. Ngay lập tức ôm chặt Trơn Na vào lòng. Hắn thật vừa muốn ăn đậu hủ của Trơn Na vừa muốn cô chịu ơn của mình. Chuyện này có gì là không thể đâu. Dầm Yan Di nheo nheo mắt. Nhìn dáng người nhỏ nhắn cho người trong lồng ngực Song Won Bin như nín nhịn một cái gì đó. Khẽ khàng phỏng đoán, a ha, Mi Giang tỉ tỉ, Song Won Bin thấy người trong lòng mình hơi run lên. Hắn khẽ vỗ vỗ lưng cô tỏ vẻ trấn an, cười gian gian, hướng tới Yan Di cười như không cười. Ai là Mi Giang kia? Cô mau đi ra chỗ khác. Hôn thê của tôi đang thương tâm đừng để cô ấy buồn thêm nữa. Di, nghe xong lời nói vô sỉ của Song Won Bin. Bỗng chốc thấy một trận run rẩy. Trơn Na, tôi là hôn thê của hắn khi nào? Khi nào a Chu Ga Eun? Trơn Na tỉ tỉ, tỉ thật đáng thương, so y dung, ta đã quen, ông trời, sao ta cảm thấy ta đã sai lầm một chuyện gì đó? Mặt đất, thiên ơi, hắn ta còn mặt dày hơn cả ta. Chấm chấm chấm, Chu Ga Eun đứng bên cạnh. Vừa thoát ra khỏi khiếp sợ vì trình độ ra mặt của ai đó. Vì cũng muốn giải vây cho Trơn Na nên cười cười. Khẽ hô lên, chào bạn, bạn sao vậy à, người ta đang rất thương tâm mà. Bạn muốn tìm ai, có thể mình sẽ giúp được bạn Nga. Yan Di nghe xong, nhíu mắt quay đầu lại. Nhìn gương mặt của Chu Ga Eun. Ngẫm một lúc rồi như nhớ ra cái gì đó. Khẽ thốt lên, Chu Ga Eun, Ga Eun nghe thấy người kia gọi tên mình, liền đưa tay tháo mắt kiếng xuống, nhìn một lát mới khó nhọc thốt lên, Wonder Girl là cậu, Ga ẩm Yan Di, Ga ẩm Yan Di ngỡ ngàng nhìn cô gái xinh đẹp tuyệt trần trước mặt mình. Đây, thực là, Tại sao chứ, có thật là Ga Eun nhút nhát năm đó? Khoan, có liên quan gì tới thiên tài điêu khắc Chu Ga Eun? Người đứng cạnh Ga Eun lúc này, So Yi Jung đã nói lên tất cả. Ga ầm há hốc miệng ném chuyện của Kim Mi Giang lên 10 tầng trời. Song Won Bin nhân cơ hội kéo Chun Na chạy đi. Vậy mà khi đó, Jun Ji Hu lại nheo nheo mắt nhìn theo hai người. Con người như có thứ gì đó lấp lòa ánh sáng. Không để Ga ầm Yan Ji và Chu Ga Eun ôn chuyện với nhau. Lúc này Gu Jun Pyo đã lau mặt, nhanh chóng bước tới, phép hỏi Ga Eun, nói cho rõ đi, tại sao Chun Na lại mất tích? Cậu ấy đi đâu r? Sức khỏe tốt lên chưa? Ga Eun nghe xong mà há hốc miệng, không nói nên lời, không biết đáp sao à, So Yi Jung thấy ánh mắt khổ sở của Ga Eun thì khẽ ho. Chuyện này để vào phòng rồi nói. Song Won Bin kéo tay Chun Na chạy khá xa rồi dừng lại. Nheo mắt cười, hai ngày, Chun Na giả ngu, nghiêng đầu nói, hai ngày gì cơ? Song Won Bin cười càng tà mị. Phần mi khẽ nhướng, vừa rồi, anh giải vây giúp em. Hai ngày cùng anh đi chơi. Nếu không, lần sau, em tự giải quyết nhé. Kim Chun Na dường như phát khóc, nhăn nhó rồi thầm, sao mình lại để cho con hồ ly háo sắc này bắt được điểm yếu. Nhưng mà, không đáp ứng cũng không được à. Chun Na méo sạch miệng gật đầu đồng ý. Tại sao thiên tài như Kim Chun Na cô lại gặp phải một con hồ ly đội lốt người như thế này? Thiên à, thật bất công. Thiên, ta thật xin lỗi con. Chân thành, Khuynh, đó là do ngươi à, không nghe người ta NS sao? Con gái khi, đều ngốc cả, Chun Na, khi làm sao, ngây thơ, Khuynh, ta chết, đừng gọi ta, hồn ta đã đi rất xa. À, cách chương.